Hắn trong bí cảnh xác thực đã từng bởi vì muốn tranh đoạt bảo vật cho nên ra tay với người khác. Phải nói phàm là võ giả thì 9 phần 10 ai cũng làm như vậy. Nói chuyện này thì được gì? Lâm Lan kiếm, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn đi đâu? Tiểu ma tiên hiển nhiên rất không thích yêu tộc quản thúc nàng quá nhiều. Nàng tên sư huynh này là nhảy rong dài. Thật sự khiến nàng chán ghét. Ta đi tiệt bích nhai. Đế khắc thạch, Lâm Minh nói thắng mục đích của mình. Đúng là quá xảo rồi. Ta cũng phải đi tới đó. Ngươi làm nhiệm vụ à? Đúng rồi, ta cũng là nhiệm vụ. Tiểu ma tiên cười hì hì. Cũng không hề nói nhiều với sư huynh. Trực tiếp đồng hành với Lâm Minh. Lưu lại sư huynh ở phía sau. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chạy xa như vậy mới vất vả tìm được tiểu ma tiên. Kết quả bị sập cửa vào mặt. Tiểu ma tiên chẳng những không nghe hắn. Hơn nữa không biết bị gia hỏa xấu xí kia hạ mê dược gì. Lại muốn đồng hành với hắn. Chuyện này hắn làm sao nhịn được. Khẽ cắn môi. Thanh niên yêu tộc bước nhanh theo sau. Ngươi còn theo. Tiểu ma tiên nhìn qua thanh niên yêu tộc. Hừ, ta cũng có nhiệm vụ phải đi tới tuyệt bích nhai đế khắc thạch. Vì cái gì không đi đường này? Tuy không được chào đón. Hắn cũng không muốn tiểu ma tiên cùng gia hỏa mặc áo choàng đen này rời đi. Tiểu tử, ngươi là kẻ nào? Là võ giả bản thổ của Tu La Lộ. Thanh niên yêu tộc đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với Lâm Minh. Tùy ngươi xem thế nào thì xem. Lâm Minh từ chối cho ý kiến. Hắc, tốt cho một câu tùy ngươi. Rất lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Ngươi biết nàng có thân phận gì không? Thanh niên yêu tộc kết luận Lâm Minh cùng tiểu ma tiên mới quen không lâu. Hơn phần nửa còn không biết tiểu ma tiên có địa vị gì. Không cần Lâm Minh trả lời. Hắn cười lạnh truyền âm. Nữ hài trước mặt ngươi là hậu duệ trực hệ của thiên tôn. Bản thân thiên phú nghịch thiên. Mà ta cũng là hậu duệ trực hệ của thiên tôn. Gia di của ta là yêu đế. Ta không biết vì sao sư muội đi theo ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có suy nghĩ không an phận gì. Sau khi tới tuyệt bích nhai thì lập tức biến mất đi. Thanh niên này có gia gia là yêu đế. Lâm Minh sững sờ một chút. Không ngờ là yêu tộc vương tử. Cách chương.